giao hội luận đạo vạn tộc cho các ngươi càng biểu hiện ưu tú thì giúp ích nhiều hơn cho nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tộc. Ngươi đã biết nên làm sao thì hãy lui xuống đi, giờ đây địa vị của Phong Phi Vân ngang ngửa các thành chủ hỗn độn thành, hắn không cần hành lễ với bọn họ nữa. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ, Phong Phi Vân loay hoay lệnh bài thành chủ thứ 9 hỗn độn thành, nhếch môi. Phong Phi Vân bước xuống thềm đá ngọc thạch từ xa thấy nữ nhân mặc áo xanh, đeo khăn che mặt đứng dưới bậc thềm. Nàng như phỉ thúy điêu hình người. Phong Phi Vân cất lệnh bài tiến lên nghênh đón, cười nói. Thánh nữ điện hạ cũng đến gặp mấy vị thành chủ hỗn độn thành. Vóc dáng hiên viên nhất nhất mảnh khảnh như vầng trăng khuyết thanh tú tuyệt trần, đẹp như ảo mộng, đôi mắt phủ sương mù. Hiên viên nhất nhất không nhìn Phong Phi Vân mà ngó hướng tiên cung bay đằng xa. Hiên viên nhất nhất nói. Ta đã chờ ngươi ở đây ba canh giờ, thì ra thánh nữ điện hạ chuyên môn đến tìm ta. Phong Phi Vân mỉm cười hỏi, ủa, thất quận chúa không đi cùng thánh nữ điện hạ sao? Hiên viên nhất nhất lườm Phong Phi Vân, Tô Tử nói giữa nàng và ngươi có thù không đội trời chung, sớm muộn gì sẽ tìm ngươi tính sổ. Phong Phi Vân chỉ cười, không để bụng, nữ nhân khác gặp chuyện như vậy mừng còn không kịp thế mà nàng lại bài xích. Thế giới của nam nhân bà thật khó hiểu. Nếu thánh nữ điện hạ không có chuyện gì quan trọng thì ta xin đi trước, đêm nay cửu thiên tiên nữ hẹn ta đi dạo hỗn độn thiên thành. Ta không thể thất hứa với giai nhân, ngày mai ta sẽ tự mình. Góc truyện audio.com, đến cổ kiếm trai sau, cách chương.